Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Thánh Nhân Đệ Tử. Minh Giới Minh Hải, Âm Thiên Tử sừng sững tại Minh Đô Thiên Môn trong môn hộ. Cho dù là Thiên Âm Nương Nương cách giới tiến công, cho dù Điền Thục trong tay Đế Khuyết Thần Đao, cho dù Diêm Vương mượn tới Phong Đô lực lượng, cũng không thể đem hắn trọng thương, không thể để cho hắn nhận bao nhiêu tổn thương. Đế Tọa thực sự quá cường đại, phục sinh đằng sau Thiên Âm Nương Nương từ tiểu phu bọn người nơi đó học được Thiên Âm Giới 324. Loại phù văn, Thiên Âm Giới thần thông hệ thống đã xác lập, Thiên Âm Nương Nương thần thông uy lực cũng là thẳng tắp tăng lên. Lại thêm nàng là trời sinh thần thánh, chiến lực còn muốn vượt qua Điền Thục cùng Diêm Vương, chỉ là bởi vì nàng không cách nào tiến vào Minh Đô, chỉ có thể cách giới tiến công, bởi vậy không cách nào cho Âm Thiên Tử tạo thành vết thương chí mạng. Điền Thục thực lực cũng cực kỳ cường đại, Đế Khuyết Thần Đao càng là một ngụm đặc biệt nhằm vào U Đô thần thông thể hệ thần đao, cho nên có thể đủ chặt đứt thổ bá chi giác. Chỉ tiếc rèn đúc lúc xuất hiện một chút kẽ hở, mà Âm Thiên Tử thông minh không gì sánh được, đã mượn dùng thần thông của mình thông qua tia này sơ hở phá giải thần đao thôn phệ nguyên thần. Công hiệu, Điền Thục chỉ có thể dựa vào thần đao uy lực đến làm bị thương Âm Thiên Tử, không cách nào lấy nó tính mệnh. Diêm Vương tụ tập Phong Đô cùng Phong Đô chư thần lực lượng, cũng có thể một trận chiến, nhưng là chênh lệch cảnh giới, để hắn chỉ có thể làm bị thương Âm Thiên Tử, mà có Minh Đô Thiên Môn, bất kỳ cái gì thương thế, chỉ cần không phải trực tiếp bị tước đoạt tính mệnh, Âm Thiên Tử đều có thể khỏi hẳn. Hắn Minh Đô Thiên Môn có lịch kiếp luân hồi công hiệu thần kỳ, làm đế tọa cường giả, công pháp thần thông của hắn cứ việc thoát thai từ U Đô, nhưng lại đã ở U Đô trên cơ sở bắt đầu từ số 0, làm được siêu việt. Ba người khổ chiến không xuống, Điền Thục cùng Diêm Vương vết thương trên người dần dần tăng nhiều, ưu thế nghịch chuyển biến thành thế yếu, tiếp tục nữa bọn hắn đều đem khó mà đào thoát. Đột nhiên Minh Đô đại loạn, vô số bị giam giữ ở trong Minh Ngục nguyên thần tội phạm xông ra Minh Ngục, đại khai sát giới. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, ngốt rồi, Minh Ngục chỗ sâu giam giữ tù phạm có không ít là người có lai lịch lớn. Hắn nghĩ tới nơi này, tâm thần không khỏi loạn. Tu Nhật Già La Tụ, sầu xuân lại khởi trang, dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tâm lang. Một nữ tử âm thanh trong trẻo từ Minh Đô Minh Ngục phương hướng truyền đến. Truyền đến trên Minh Hải vậy mà cũng rõ ràng như thế. Nữ tử kia ngâm tụng mang theo u oán, oán thế gian này không có có tình có nghĩa nam tử, đến mức không có vui mừng mình người, lười biếng vô tâm trang điểm. Âm Thiên Tử tâm thần bối rối, chúng liền mấy chiêu bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng cũng may có Minh Đô Thiên Môn, thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Đột nhiên Tử La Hồng Trướng Khăn Voan bay tới, phiêu lạc đến Minh Đô Thiên Môn trên không. Khăn voan rất lớn, gắn vào trên thiên môn. Âm Thiên Tử nhìn thấy trên khăn voan dùng kim tuyến thêu lên phượng cùng hoàng, đan chéo cổ bay múa đồ án, tâm thần loạn hơn. Dưới khăn voan, trong môn hộ, Diêm Vương cùng Điền Thục thế công gấp hơn, rốt cục chiếm thượng phong. Âm Thiên Tử liên tục bị thương. Âm Thiên Tử ổn định tâm thần, đang muốn phản kích, đột nhiên mũ phượng bay tới, rơi vào trên đầu của hắn. Âm Thiên Tử tê cả da đầu, chân tay luống cuống, lại có khăn quàng vai bay tới, choàng tại đầu vai của hắn. Âm Thiên Tử che mặt kêu to, bị Điền Thục một đao chặt đứt hai chân. Diêm Vương thừa cơ một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Âm Thiên Tử hai cái đùi chạy nhập trong Minh Đô Thiên Môn, nửa người trên cũng chạy vội nhập môn. Từ sau cửa chạy vội mà ra chính là ba cái Âm Thiên Tử. trốn bán sống bán chết. Thiên âm nương nương công kích theo nhau mà tới. Ba cái âm thiên tử thổ huyết, ngã vào trong Minh Hải biến mất, không thấy gì nữa. Minh Đô Thiên Môn bay lên, cũng muốn theo hắn cùng một chỗ chìm vào Minh Hải. Đột nhiên toàn thân áo đen Đế Dịch Nguyệt mang theo Tiểu Phu Thánh Nhân, Sơ Tổ Nhân Hoàng chạy đến, bàn tay theo trên Minh Đô Thiên Môn. Cánh cửa này ầm ầm chấn động, ba phen mấy bận ý đồ đào thoát, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Minh Đô Thiên Môn càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến thành cao khoảng một trượng, không còn chấn động. Một bên khác, Thiên Âm nương nương thay đổi thiên đấu, để Minh Hải lơ lửng, ý đồ bước ra âm thiên tử. Tiểu Phu Thánh Nhân khom người nói, nương nương, không cần, hắn đã bị trọng thương, không có khả năng lưu ở trong Minh Hải, đã sớm bỏ chạy, nơi đây không nên ở lâu. Sự tình huyên náo lớn như vậy, Vực Ngoại Thiên Đình khẳng định sẽ phái người đến đây xem xét. Nếu như không đi, vậy liền đi không nổi. Điền Thục đằng không mà lên, dẫn theo Đế Khuyết Thần Đao một đao bổ ra Minh Đô thế giới hàng rào, độn không mà đi. Tiểu Phu Thánh Nhân hướng Thiên Âm nương nương nói, Vực Ngoại Thiên Đình nếu như truy cứu, chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến Duyên Khang, bởi vậy chuyện này còn cần nương nương gánh lấy. Thiên Âm nương nương cười nói, ta tập kích Minh Đô vì chính mình báo thù, sư xuất nổi danh, để cho ta tới gánh lấy tự nhiên có thể. Ta còn có thể xin mời Thiên Công Thổ Bá biện hộ cho. Nghĩ đến Thiên Đình sẽ không truy cứu, âm thiên tử cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Bất quá ngươi mời ta xuất thủ, đã tiêu hao hết một viên Thiên Âm Châu, mời ta gánh xuống trách nhiệm, ngươi còn cần trả lại cho ta một viên Thiên Âm Châu. Sơ Tổ Nhân Hoàng lấy ra một viên thần châu. Thiên Âm nương nương gật đầu, thần châu phiêu khởi, bay vào thiên âm giới. Thiên Âm nương nương biến mất. Đế Dịch Nguyệt đem Minh Đô Thiên Môn nâng lên, nói, món bảo vật này là ta trợ giúp hắn luyện chế, thiên môn các loại công dụng ta đều như lòng bàn tay, chỉ tiếc cảnh còn người mất. Đại Thiên Sư, chúng ta bây giờ làm sao trở lại dương gian? Tiểu Phu nói, Thiên Vương là đã chết chi thân, nhưng nhục thân vẫn còn tồn tại, rất khó trực tiếp thông qua thế giới hàng rào trở về Duyên Khang. Bất quá chúng ta có thể thông qua Diêm Vương Phong Đô trở lại Đại Khư, lại từ Đại Khư trở về Duyên Khang. Diêm Vương khom người nói, bái kiến Đế Sư Thúc. Đế Dịch Nguyệt ánh mắt rơi ở trên người hắn, kinh ngạc nói, ngươi là bệ hạ con tò vò, năm đó ngươi hay là cái thành thật thật tiểu hài tử, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng đã trở thành chúa tể một giới. Diêm Vương cúi đầu. Đế Dịch Nguyệt đi vào Phong Đô, dò xét mảnh này tử giả sinh giới, cười nói, Phong Đô là Thổ Bá chi giác, đáng tiếc ngươi đối với U Đô đạo pháp thần thông lý giải không có người phụ tình thâm hậu như vậy. Phong Đô này khoảng cách Minh Đô còn cách một đoạn, ta cùng Bắc Thiên Vương cũng có thể giúp ngươi. Vừa rồi Bắc Thiên Vương vì sao chạy nhanh như vậy? Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, đoán chừng là tỉnh rượu. Hắn tỉnh rượu đằng sau, nghĩ đến chính mình vậy mà giết tới Minh Đô cùng âm thiên tử đại chiến một trận, giờ phút này hơn phân nửa trốn đi hưng phấn đến run lẩy bẩy. Đế Dịch Nguyệt nghĩ nghĩ, cười nói, hắn là cái tính tình này, bất quá không phải hưng phấn đến run lẩy bẩy, mà là nghĩ sợ đến run lẩy bẩy. Chờ ta sống lại tìm được hắn, cùng hắn cùng một chỗ giúp người trùng tạo Phong Đô. Phong Đô lái vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Phong Đô cùng Minh Đô đều là Thổ Bá chi giác chế tạo thành, cùng thuộc U Đô một bộ phận, bởi vậy cũng không tồn tại thế giới hàng rào. Đại Thiên Sư, vừa mới nghe ngươi nói lần thứ hai tai kiếp sắp tới, chẳng lẽ khai hoàng thời đại cũng không bị hủy diệt? Đế Dịch Nguyệt tại Phong Đô tòa thứ hai thần thành xa sút tọa hạ đến. Diêm Vương, Sơ Tổ cùng Tiều Phu bọn người tương bồi. Vị này khai hoàng thời đại có sắc thái truyền kỳ nữ tử dò hỏi. Vực ngoại thiên đình là muốn lần thứ hai hủy diệt khai hoàng thời đại sao? Tiều Phu sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, khai hoàng thời đại đã hủy diệt. Bây giờ thời đại là duyên khang thời đại, xây dựng ở trên phế tích thời đại chúng ta. Lần này hàng kiếp là nhằm vào duyên khang mà tới. Thiên vương năm đó đi theo tứ phương tứ đế tu hành, không phải là vì ứng đối thiên tai sao? Bởi vậy lần này duyên khang thiên tai muốn bộc phát, ta lúc này mới động tâm tư, muốn mời ngươi ra mặt, ứng đối thiên tai, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ta vì sao muốn trợ giúp duyên khang ứng đối thiên tai? Ta có dựa vào khai hoàng, trầm mê ở tình yêu, không thể trợ giúp khai hoàng thiên đình ngăn lại thiên tai. Nhưng duyên khang cùng ta có liên can gì? Tiểu Phu Thánh Nhân trầm mặc một lát, nói, lần này duyên khang biến pháp trụ cột vững vàng, là của ta hai cái đệ tử, tam đệ tử Giang Lăng Giang Bạch Khuê, là duyên khang quốc sư. Đế Dịch Nguyệt lắc đầu nói, mặt của ngươi không có lớn như vậy, đệ tử của ngươi càng không có mặt mũi lớn như vậy. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, nhị đệ tử của ta họ Tần, là khai hoàng thế tôn thứ 107, cũng là lần này duyên khang biến pháp trụ cột vững vàng. Đế Dịch Nguyệt tiếu mị khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn lại, chậm rãi gật đầu nói, là khai hoàng hậu nhân. Như vậy thay hắn ngăn lại trận tai kiếp này cũng coi là trả lại khai hoàng một món nợ ân tình. Hắn là duyên khang hoàng đế. Tiểu Phu Thánh Nhân chần chờ một chút, lắc đầu nói, không phải, hắn là duyên khang hoàng đế Trung Tán Đại Phu, cũng là Thiên Thánh Học Cung Đại Tế Tử. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, châm chọc nói, khai hoàng hậu nhân, há có cùng người khác vì thần đạo lý? Ngươi nhị đệ tử không làm hoàng đế có thể, khai hoàng mặt khác hậu nhân đâu? Bọn hắn ở đâu? Khai hoàng ở đâu? Chúng ta là khai hoàng thần dân, quả quyết không thể là vì người khác làm quần áo cưới. Khai hoàng, Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, khai hoàng trốn ở Vô Ưu Hương, đã có 20,000 năm chưa từng lộ diện. Đế Dịch Nguyệt tức giận, vỗ án nói, ta đã sớm nói, họ Tần nam nhân hư không làm được khai hoàng, liền đem vị trí đưa ra đến, để ta làm. Tên này, chính mình chạy đến Vô Ưu Hương khoái hoạt, đem cục diện rồi dám ném cho người khác, để cho người khác cho hắn liều mạng. Thật là vô sỉ. Lời tuy như vậy, nhưng ta cũng không có khả năng trợ giúp duyên khang hoàng đế cản tay. Làm hoàng đế cũng không phải là năng lực cùng thực lực mạnh nhất người kia, mà là khí phách cùng ý chí lớn nhất rộng nhất người kia. Tiểu Phu nói, duyên khang hoàng đế chính là loại người này. Hắn có khai hoàng cũng chưa từng có ý chí cùng ánh mắt. Luận thực lực của ngươi không kém hơn khai hoàng. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi tới làm khai hoàng, lại so với khai hoàng làm càng tốt sao? Đế Dịch Nguyệt trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta tại khai hoàng thiên đình khẩn yếu nhất thời khắc lại trầm mê ở tình yêu. Chạy tới cùng địch nhân thành thân, kết quả bị ám toán, ta cũng không thích hợp làm khai hoàng. Cũng được, ta thiếu ngươi rất nhiều, liền dàn xếp một lần. Ta cần gặp một lần đệ tử của ngươi cùng duyên khang hoàng đế, mới quyết định, nếu như bọn hắn có thể đập vào mắt, ta liền giúp, không thể vào mắt, ta quay người liền đi, tình nguyện trốn ở phong đô làm nữ quỷ, dù gì, cũng có thể đi thổ bá dưới trướng pha trộn. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng tươi cười, rất là vui vẻ, ngươi nếu như gặp nhị đệ tử của ta, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng, là khai hoàng có như thế siêu quần bạt tụy hậu nhân mà vui vẻ. Phong Đô trở về Đại Khư, cùng Đại Khư trùng điệp, sắc trời sáng rõ, Tiểu Phu Thánh Nhân, Phược Nhật La, Sơ Tổ bọn người từ biệt Phong Đô Diêm Vương, lập tức trở lại trong nhục thân của mình. Đế Dịch Nguyệt cũng theo bọn hắn nguyên thần đi vào Duyên Khang Lệ Châu trong Dũng Giang Học Cung. Tiểu Phu Thánh Nhân nhục thân từ trong tử vong tỉnh lại. Xoay người đứng lên, cười nói, ta Tần gia đệ tử kia liền tại phụ cận, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi thấy hắn nhất định ưa thích. Sơ Tổ, Xích Khê, Phược Nhật La mấy người cũng nhao nhao tỉnh lại. Đang nói, Dũng Giang phương hướng truyền đến lôi đình đan sen tiếng vang. Sét đánh không ngừng, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngũ đại vân lôi hình thành dày mật lôi vân. Vây quanh Dũng Giang không ngừng hướng một chỗ điên cuồng đánh rớt. Đế Dịch Nguyệt nhìn thật kỹ, chỉ gặp một tôn tai thần tại lôi vân phát xuống điên giống như bốn phía công kích. Mà một thiếu niên chính nằm nhoài trên lưng của hắn, mở cái miệng rộng gặm sau gáy của hắn, mặc cho ngũ đại vân lôi điên cuồng bổ, cũng vô pháp đem hắn bổ xuống. Đế Dịch Nguyệt hồ nghi, lườm Tiểu Phu một chút, hỏi, đó chính là Khai Hoàng Hậu Nhân, ngươi nhị đệ tử. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt không thay đổi, lắc đầu nói, không phải, ta không nhận ra vị thiếu niên tài tuấn này. Thiên Vương, chúng ta vẫn là đi Duyên Khang kinh thành, đi trước gặp một lần Duyên Phong Đế a, chúc đêm trăng hoa nở sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.